One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, 3 ngày sau. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 182, 3 ngày sau. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 182, 3 ngày sau. Canh thứ nhất cầu đậu, tăng thêm tốc độ, cực hạn của ngươi, còn không phải nơi này. Tiếp tục, Miêu mặt không biểu tình, nhìn qua Luchi hành hương a, bình thản nói, hắn mỗi một câu, đều sẽ cho Luchi mang đến to lớn lực áp bách, cùng đầy ngập nhiệt huyết. Miêu đã cho Luchi cam đoan, chỉ cần huấn luyện 3 ngày này, toàn lực phát huy thực lực, đánh bại Sakumoha cũng không là vấn đề. Nguyện vọng này để Luchi đã lâu nhiệt huyết lần nữa sôi trào. Đã từng Luchi bại bởi Sakumoha còn không chỉ một hai lần, một khi chiến đấu đều là hắn thua, mà bây giờ rốt cục có như thế một cơ hội có thể cho hắn thắng đối phương. Hắn rất tín nhiệm Miêu, đã Miêu nói có rất lớn phần thắng, hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố. A, lại nhanh, Luchi hai mắt đỏ lên, thi triển tốc độ nhanh hơn, bước chân đều không cách nào thấy rõ, trên mặt đất tốc độ cực nhanh phi nước đại, thân ảnh trôi nổi không chừng, để cho người ta không bốn lẻ loi pháp bắt giữ. Miêu nhìn qua Luchi huấn luyện, nhẹ gật đầu, lập tức nhìn qua một bên CP9 đám người, nói ra, các người cũng chớ có biếng nhác. Tiếp tục, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, Taku, Khalifa mấy người cũng nhanh chóng triển khai huấn luyện. Chỉ bất quá, khác biệt chính là bọn hắn cùng Luchi huấn luyện lượng hoàn toàn khác biệt. Luchi là căn cứ cực hạn phương thức huấn luyện đến huấn luyện. Một khi mỏi mệt, lập tức thi triển viên thịt trái cây năng lực, đem thể lực quét sạch sành sanh. Cứ như vậy 24 giờ huấn luyện hiệu quả là hết sức rõ ràng, cực hạn huấn luyện để cho người ta thể chất đều mở rộng rất lớn. Mà lại, Luchi bản thân thể chất liền cường hoành phi thường, trải qua Miêu ma quỷ này thức huấn luyện về sau, liền càng thêm nổ tung. Không chỉ dừng Luchi, liên đới CP9 còn lại đám người cũng đều dựa theo hắn quy hoạch đi huấn luyện. Mỗi người đều chiếm được hết sức rõ ràng thực lực tăng lên. Về phần Sakumoha sự tình, Miêu trên thực tế cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ cần huấn luyện thỏa đáng, hết thảy đều đem thuận theo tự nhiên quá khứ. Sakumoha sẽ bại, đã trong lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, đây hết thảy còn phải không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu có ngoài ý muốn xuất hiện, kết quả kia khẳng định liền sẽ khác nhau rất lớn. Luchi đều bán như vậy mệnh, chúng ta sao có thể lạc hậu? Zabra hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua Luchi điên cuồng huấn luyện, hắn cũng là liều mạng đồng dạng, đột nhiên triển khai huấn luyện, hoàn toàn bộc phát ra lực lượng của mình. Kaku cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng CP9 những người khác tranh nhau chen lấn, triển khai dị thường lửa nóng huấn luyện, bởi vì Luchi ra sức, để bọn hắn đều cảm nhận được mấy phần gấp gáp. Bọn hắn không muốn bị Luchi hất ra, như vậy chỉ có càng thêm ra sức huấn luyện, tranh thủ cùng đối phương khoảng cách rút ngắn. Kaku cắn răng, bước chân tăng tốc, huấn luyện thân thể, hoàn toàn tiêu hao thể lực của mình. Mỗi người đều tại kiên cố trong khi huấn luyện. Dù cho Kaifa đầu đầy đổ mồ hôi, sợi tóc đều bị nhiễm ẩm ướt, toàn thân bị mồ hôi bao phủ, nàng vẫn cắn răng, cực kỳ thích sạch sẽ nàng, đều cố nén nội tâm ác cảm, mặc quần áo màu đen nàng, đem kia cao gầy dáng người ma quỷ, hoàn toàn bạo lộ ra, tóc sợi tóc rơi vãi trong không khí, thậm chí còn để lại đầy đất đổ mồ hôi. Nếu có người bên ngoài, khẳng định sẽ bị nàng hấp dẫn. Vóc người này thật sự là quá hoàn mỹ. thành thục vận vị, còn có cao gầy dáng người, một đôi chân dài đang đi lại, đặc biệt là ăn mặc đồng phục nàng, càng là mang có khác biệt mị lực. Một bên khác, Miu cũng có chút nhàn nhã nằm tại sát trên ghế, lẳng lặng nhìn qua phía trước huấn luyện, ngoại trừ Luchi bên ngoài, người còn lại cũng đều lấy ra bú sữa mẹ khí lực. Liều mạng đồng dạng huấn luyện, cảnh tượng như vậy, nếu như không có đánh cược xuất hiện, chỉ sợ là muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Đối với cái này, Miu nở một nụ cười. Hắn hiện tại, thật sự chính là có chút cảm tạ Sakumoha đến, cho huấn luyện của hắn gia tăng mấy phần kích tình. Bằng không, huấn luyện như thế một nhóm hết sức nỗ lực, lại không phải là liều mạng huấn luyện người. Trước mấy ngày, có lẽ hắn sẽ còn cảm giác có chút tươi mới hoa văn. Nhưng câu nói kế tiếp, hắn liền không có cái tâm tình này, mà Sakumoha sự tình xuất hiện, cũng liền cho hắn một cái rất tốt huấn luyện cơ hội. Nhìn thấy Luchi bọn người liều mạng như vậy huấn luyện, tin tưởng đây là bất kỳ một cái nào huấn luyện viên đều nguyện ý nhìn thấy hình tượng, bất kỳ một cái nào huấn luyện viên đều thích xem đến mình huấn luyện người như thế liều mạng, tựa như là lên chiến trường đồng dạng, điên cuồng đồng dạng, hoàn toàn không có lười biếng. Bất cứ người nào đều không có lười biếng. Đêm gần nửa ngày trôi qua, ngoại trừ Luchi bên ngoài, còn lại CP9 thành viên từng cái vừa ngã xuống mặt đất, điên cuồng hô hấp, sắc mặt đỏ lên, thân thể tràn đầy mỏi mệt. Mà Miu thì phụ trách lợi dụng viên thịt trái cây năng lực, cho bọn hắn dần dần quét dọn mỏi mệt. Đón lấy, mỗi người đều lần nữa sinh long hoạt hổ. Viên thịt trái cây chữa trị cũng không có tác dụng phụ. Cái này cũng liền để huấn luyện có thể rất hoàn mỹ tiến hành ở trong. Miu đi tới Khalifa bên cạnh, hai tay nắm lấy Khalifa nhu nhược kia không xương bả vai. Chậm rãi cười nói, thế nào, huấn luyện nhưng còn quen thuộc. Còn tốt, Khalifa cắn môi đỏ, gật đầu nói, nàng không phải quên đi trước đó phát sinh một màn. Chỉ là, hiện tại nàng tận lực đem chuyện kia nén ở trong lòng, mà không có biểu hiện ra ngoài. Lòng bàn chân thương thế như thế nào? Miu lần nữa hỏi thăm. Bất quá, hắn thấy, trên cơ bản có thể xác định Khalifa thương thế đã khôi phục. Bằng không, nếm thụ như thế tàn khốc huấn luyện, trên cơ bản là không thể nào thực hiện. Đã khôi phục, Khalifa thở sâu, nói. Lập tức, Miu lợi dụng viên thịt trái cây năng lực, đem Khalifa mệt nhọc trên người toàn bộ quét sạch sành xanh. Lúc này, Khalifa lần nữa khôi phục dĩ vãng kia đỉnh phong bộ dáng. Hai chân khẽ động, cắn răng, tiếp tục triển khai huấn luyện. Nàng cũng không cam chịu lạc hậu. Mỗi một cái CP9 người, trong lòng háo thắng đều là phi thường mạnh. Mắt thấy mỗi người đều một lần nữa đầu nhập trong khi huấn luyện, Miu tâm tình tự nhiên là phi thường vui vẻ. Huấn luyện viên Luchi chạy đến Miu bên cạnh, mệt mỏi bờ môi tái nhợt, không có huyết sắc. Lúc này Miu cũng gật đầu, thi triển viên thịt quả 2.5 thực, quét dọn đối ngang mỏi mệt. Đa tạ huấn luyện viên, Luchi chắp tay, tràn ngập tôn kính nói. Đây là tôn kính phát ra từ nội tâm, không khác, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, thực lực của mình đang mạnh lên, đây đối với hắn 3 ngày sau cuộc chiến đấu kia, hắn liền càng thêm có lòng tin. Mặt trời tù từ rơi xuống, mà Luchi, bao quát CP9 những người còn lại, vẫn tại trong khi huấn luyện, cái này, liền là không ngày không đêm huấn luyện. Hào không đình trệ, thời gian thoáng một cái đã qua, CP9 tất cả mọi người đều tại cái này tàn khốc trong khi huấn luyện, vượt qua 3 ngày mà đánh cược chỗ thời gian ước định cũng đúng hạn mà tới. 3 ngày, huấn luyện thành quả sắp công bố, đến tột cùng Luchi có thể hay không đánh bại Sakumoha, chuyện này cũng sẽ phải xuất hiện kết quả.